kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Vân Châu người siêu phàm lực lượng. Tại Vu Trúc ngoài cửa, đi tại phía trước Lục Thần, chuẩn bị tự hành đẩy cửa, mà bàn tay tiếp xúc cánh cửa, chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, dù là không nhìn thấy, Lục Thần cũng mơ hồ cảm giác đến. Người trong phòng số, gian phòng bên trong có 8 người, sinh mệnh khí tức yếu ớt, kia là Vu Trúc, hắn quá già rồi, thân thể đã không tốt lắm, còn có một cái huyết khí cực độ tràn đầy, thậm chí có thể để cho ta cảm giác được áp lực. Đây là Liêu, chỉ có hắn mới có thể đối ta sinh ra áp bách tính. Cái này, huyết khí bình thường, ân, vậy mà là tộc trưởng khí tức. Hôm qua mất đi nhiều máu như vậy, hôm nay vậy mà tốt, là Vương Đình mang tới thuốc sao? Trừ 3 người bọn hắn bên ngoài, gian phòng bên trong còn lại 5 cái, khí huyết cũng không sung túc, nhưng bọn hắn trên thân có một loại càng thêm ôn hòa lực lượng, so với bạo liệt khí huyết, loại kia năng lượng tự nhiên hơn một chút, cũng càng có thể dưỡng sinh, nhưng ta có loại cảm giác, loại lực lượng kia lực bộc phát, không có khí huyết chi lực mạnh, đó chính là Vân Châu người siêu phàm lực lượng à, nhắm mắt lại. Quả thật có thể để Lục Thần cảm nhận được càng nhiều. Lúc này, tĩnh hạ tâm Lục Thần liền dựa vào trực giác, cảm giác đến rất nhiều đồ vật, cảm giác nói đến rất dài, nhưng thời gian lại vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, biểu hiện tại bên ngoài chính là Lục Thần bàn tay vẻn vẹn dừng lại về sau, liền đẩy ra Vu Trúc cửa phòng. A Thần, ngươi đã đến, vân vân, con mắt của ngươi, như thế mang theo quan tâm hỏi thăm. Lục Thần tại tới trên đường, đã nghe qua quá nhiều lần, cũng trả lời vô số lần. Bất quá, được người quan tâm, luôn làm người thư thái. Bởi vậy, Lục Thần lần nữa đem trên đường đi tới, lại nói một lần, yên tâm, Vu Trúc đại nhân, đây là chuyện tốt, huyết mạch của ta, lại sinh ra dị biến. Nhắm mắt lại, chỉ là vì tốt hơn thu hoạch được cảm ngộ mà thôi. Nói như thế, Lục Thần còn cố ý đi 2 bước, cũng vòng qua một đống dược liệu, mà nghe Lục Thần, nhìn xem Lục Thần kia không có chút nào ngưng trệ bước chân. Vu Trúc gánh tâm, cũng thả xuống tới, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nói như thế qua về sau, Vu Trúc trực tiếp giữ chặt Lục Thần cánh tay, đối Lục Thần mở miệng nói, ngươi phía trước. À, ta quên, ngươi bây giờ nhìn không thấy. Không có việc gì, ta có thể cảm nhận được. Là Liêu đại nhân đi. Là ta. Lúc này, Liêu cũng bị Lục Thần hấp dẫn lực chú ý. Ta vừa rồi nghe Vu lão nói, ngươi cánh tay đã từng biến dị qua. Lần này, con mắt lại biến dị. Huyết mạch của ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, biến dị 2 lần. Đúng vậy. Đại nhân, nhắm mắt lại Lục Thần, bởi vì càng có thể cảm thụ càng nhiều. Lúc này, Lục Thần càng minh bạch Liêu cường đại, kia Liêu khí huyết, giống như hỏa lô, vẻn vẹn đứng trước mặt của hắn. Lục Thần đều cảm giác thân thể tại nóng lên, dạng này huyết khí, không chỉ đối tà ma có sát thương, đối nhân loại sát thương, cũng không yếu đi, quả nhiên, khí huyết chi lực rất là cương mãnh táo bạo, bên người có Vân Châu người kia ôn hòa siêu phàm lực lượng so sánh, Lục Thần càng có thể cảm nhận được khí huyết chi lực cương mãnh. Đương nhiên, khí huyết chi lực cũng không phải vô địch, quá mức cương mãnh lại không bằng Vân Châu người siêu phàm lực lượng dưỡng sinh. Chí ít, Lục Thần có loại cảm giác, nếu bàn về sống lâu, bên cạnh Vân Châu người đều so man nhân có thể sống càng lâu. Đồng thời, Lục Thần càng là cảm thụ đến Vân Châu người siêu phàm lực lượng, mặc dù thiếu đi một chút cương mãnh, nhưng cũng càng vì khó lường. Tại lục thần cảm ứng bên trong, man nhân khí huyết đều như hỏa lô, chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Mà bên cạnh Vân Châu người, có khí tức hùng hậu, có dịu dàng, càng có như gió, kia chẳng lẽ là nội khí thuộc tính sao? Nhắm mắt lại, lục thần vì cảm nhận được lực lượng mà suy nghĩ miên man. Mà tại lung tung suy tư thời điểm, trước người Liêu Thanh Âm đã vang lên, có thể trong thời gian thật ngắn để huyết mạch biến dị hai lần. Ngươi thiên phú không yếu, nhưng chúng ta man nhân cũng không phải dựa vào trời phú đánh thiên hạ. Chỉ có thiên phú, nếu như không dám phấn đấu, đó chính là một cái phế vật mà thôi. Hôm nay trong đêm, ta mang tới binh sĩ, liền sẽ phân tán ra tới lui tìm kiếm quỷ cảnh cửa vào. Tìm kiếm được về sau, chúng ta hôm sau liền sẽ tiến vào quỷ cảnh. Hiện tại, trả lời ta, ngươi dám đi không? Đương nhiên dám. Đối với cái này, lục thần không do dự. Dù là Liêu không nói, lục thần cũng muốn đi vào. Quỷ cảnh bên trong đều là tà ma, giết chết ta liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện. Ta làm sao lại bỏ lỡ đi theo những người khác tiến đến tiêu diệt toàn bộ tà ma? Dạng này có thể thu hoạch điểm rèn luyện chuyện tốt, lục thần đương nhiên sẽ không từ bỏ. Về phần nói quỷ cảnh bên trong có nguy hiểm, chỉ có thể nói sát lục chi tử thiên phú. Để lục thần muốn trưởng thành, liền không thể e ngại nguy hiểm. Liêu, đối với lục thần quả quyết trả lời, cũng rất là hài lòng. Chỉ là, sau đó vẫn là mở miệng nói, trước đó nhắc nhở ngươi, tại quỷ cảnh bên trong, giết chết tà ma là có thể chân chính giết chết. Nhưng cùng lúc đó, tà ma tại quỷ cảnh bên trong sẽ có to lớn tăng lên. Bạch du cấp tại quỷ cảnh giống như là hắc quan cấp, nếu như sợ chết có thể lưu tại trong thôn. Ý ta đã quyết, tộc nhân không thể chết vô ích, tà ma ta là nhất định phải đi giết. Mặc dù lục thần muốn đi quỷ cảnh là vì thu hoạch điểm rèn luyện, nhưng những người khác nhưng không biết, bởi vậy lục thần không ngại nói tốt hơn lời nói, phụ trợ một chút mình võ dũng. Trước mắt Liêu liền không có nhìn thấu lục thần hoang ngôn, đồng thời đối với lục thần coi trọng tộc nhân cách làm cũng cảm giác đến vui mừng. Rất tốt, chúng ta man tộc binh sĩ liền nên có dạng này khí phách. Hôm qua ta ai được rồi, hảo hảo xử lý xuống con mắt. Ta cũng không hy vọng tiến vào quỷ cảnh thời điểm con mắt của ngươi vẫn là bị được. Vâng, đại nhân. Bởi vì thiên phú cường đại, tăng thêm vu trúc tiến cử, lục thần cùng man cốt phía trên Liêu cũng có thể nói mấy câu. Nhưng Liêu thực lực càng thêm cường đại, mặc dù bởi vì lục thần thiên phú chiếu cố nhiều hai câu, lại sẽ không đối lục thần mọi chuyện coi chừng. Bởi vậy, cùng lục thần nói vài lời về sau, liền không lại nhiều lời, ngược lại hỏi thăm về tộc trưởng. Hỏi tới cái này mấy ngày, phụ cận nơi nào có biến cố, đây là muốn nghe được ra quỷ cảnh tại nơi đó, thật sớm chút tìm ra quỷ cảnh. Mà lục thần cũng có chút ánh mắt, không có quấy rầy Liêu, mà là quay đầu nhìn về phía Vu Trúc, hỏi thăm về đêm qua thu hoạch. Vu Trúc đại nhân, hôm qua dọn dẹp nhiều như vậy tà ma, có hay không siêu phàm vật phẩm lưu xuống tới? Loại này hỏi thăm, Vu Trúc còn chưa kịp trả lời, bên cạnh kia vẫn đứng lập 5 vị Vân Châu người, vậy mà chủ động phát ra tiếng, siêu phàm vật phẩm, ngươi vậy mà cũng biết? À, đúng, ta cũng nghe nói, ngươi đã từng ra khỏi thôn, chủ động công kích qua tà ma, xác thực khả năng từng chiếm được siêu phàm vật phẩm. Nói chuyện cái kia cầm trong tay cây quạt, làm ra vẻ nữ hài, dù là nhắm mắt lại, lục thần cũng có thể cảm giác được cây quạt vỗ thanh âm. Ở ta nơi này dạng một cái mù lòa trước mặt, ngươi nói chuyện cũng dùng cây quạt che mặt, không khó thụ sao? trong lòng nhả rãnh, lục thần bên ngoài lại hết sức trầm mặc, không nói gì, cũng không để ý đến cô bé kia, mà cô bé kia cũng không thèm để ý, chỉ là mở miệng cười nói, giết chết tà ma, rơi xuống một chút siêu phàm vật phẩm, là có một chút tác dụng, càng có không ít, thậm chí có thể tăng lên ngươi thực lực. Nhưng thiếu niên a, muốn biết, tà ma cũng không phải tốt đồ vật, bọn hắn rơi xuống đồ vật, chỗ tốt có bao nhiêu, cạm bẫy liền lớn bao nhiêu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.